Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211. Trả thù. Các ngươi không thể mang đi Claren. Claren ngày bình thường liền thích uống cái rượu. Cho tới tại quân đội cũng giao không ít bạn nhậu. Mà bọn này tướng quân bên trong cũng liền Claren chức quan nhỏ nhất. Mỗi lần uống rượu trên cơ bản đều là Claren bỏ tiền. Nếu là Claren bị bắt đi về sau uống rượu ai bỏ tiền? Cũng chính bởi vì dạng này mấy cái ngày bình thường thích cùng Claren uống rượu tướng quân gọi nói. Bọn hắn cũng không hy vọng Claren bị bắt đi. Ta mang đi hắn thế nào? Lua San nghiêm nghị hỏi đạo. Chúng ta bệ hạ chỉ nói có thể mang đi các ngươi 3 lần binh sĩ cùng tướng sĩ. Cũng không có nói có thể mang ta đi nhóm ải nhân tư tướng quân. Mấy cái tướng quân cùng Lua San tranh dùm beng. Ta nếu là nhất định phải mang đi à. Lua San trong tay trường tiên đã chuẩn bị xong. Một lời không hợp liền xuất thủ. Cái này Claren thế nhưng là đường tiếu điểm danh muốn. Nói cái gì cũng muốn mang đi. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Dù sao cũng là như vậy trước vi phạm nguyên tắc. Mấy cái tướng quân liền muốn xông lên đi. Auzenan đứng tại Renvi hào đỉnh đầu nhìn như sắc mặt tỉnh táo. Không có chút nào gợn sóng. Xem như chấp nhận dưới đáy tướng quân. Nói lời vô dụng làm gì. Đến bây giờ lão tử còn chưa ăn cơm à. Đường tiếu thanh âm ung dung truyền đến. Ngươi còn chưa ăn cơm. Chúng ta còn chưa ăn cơm à. Không ít người khinh bỉ nhìn xem Đua Sa Hào. Nếu là đường tiếu tại trước mặt bọn hắn khẳng định bị đánh chết. Hiện tại là trên chiến trường được không? Còn muốn lấy ăn cơm? Đám người sững sờ không nghĩ ra. Không rõ đường tiếu câu kia nói lời vô dụng làm gì là ý gì. Ta đánh. Đua Sa Hào lúc đầu mặt hướng cửa nam. Đột nhiên quay người một búa bổ đang nói chuyện tướng quân trên thân. Ầm ầm, mặt đất lập tức hạ xuống. Một đầu rãnh sâu xuất hiện trên mặt đất. Tướng quân kia trực tiếp bị chặt thành thịt nát. Tốc độ nhanh chóng căn bản cũng không phải là có thể tránh né. A, Đua Sa Hào thu hồi lưỡi búa trực tiếp nhảy dựng lên. Giống như xử lý một cái thật cao hứng, cái kia. Auzenan bệ hạ, không cẩn thận dùng sức lớn. Không có ý tứ a. Auzenan sắc mặt tối đen. Cái trán ứa ra hắc tuyến. Ngươi đây là ý gì? Đây không phải đánh ta mặt sao? Nhưng Auzenan không dám nói gì. Làm không tốt kế tiếp đánh cho chính là mình. Bây giờ bị đối phương khi dễ như cái cháu trai giống như. Ta đã biết nói Auzenan ý của bệ hạ. Hắn tha thứ ta. Cáo từ. Đường tiếu nói xong vung tay lên. Rút lui. Lần này rốt cuộc không ai ngăn trở. Khá lắm một chút không cùng trực tiếp đem người đánh chết. Cái này còn cao đến đâu? Các binh sĩ bắt đầu nhanh chóng rút lui. Đi đến thành trung gian thời điểm gọi lên đội xe. Đem Lansny gọi nói thao tác thất chiếu cố thiết thủ. Vừa đi vừa nhìn xem phía dưới kiến trúc. Tại cao 10 mấy trượng địa phương nhìn phía dưới kiến trúc xác thực quá nhỏ. Rất nhanh tới hoàng cung. Đi lên liền là một cước. Hoàng cung đại môn trực tiếp bị đạp nát. Sau đó liền cùng chơi trực tiếp đem toàn bộ hoàng cung phá hủy. Nhìn thấy có thể đập liền nện. Nơi xa đứng ở cửa thành miệng Auzenan nhìn xem Đua Sa Hào trong lòng mát lạnh. Khá lắm cái này tăng ma hành giả xác thực phi thường hận 3 lần. Đi ngay cả phòng ở đều không buông tha. Lại đi 2 bước một tòa phủ đệ xuất hiện ở trước mắt. Tòa phủ đệ này xem xét liền là quan viên ở. Phi thường lớn. Nếu quả thật muốn hình dung đoán chừng đủ Đua Sa Hào dẫm 2 cước. Lại xem xét. Trên đó viết phủ bá tước 3 chữ. Phía dưới viết danh tự. Anthony. Đây là Anthony phủ đệ. Hắn nói xong. Nhớ tới trước đó nói lên lời nói. Nhất định phải diệt Anthony cả nhà. Cho ta đem Anthony đánh thức. Đường tiếu chào hỏi. Một tiếng một bên Lansny cùng Lua San cùng một chỗ bắt đầu đập Anthony mặt. Anthony đã mất đi 2 cánh tay. Vì không cho hắn mất máu quá nhiều mà tử thương miệng sớm đã bị băng bó lên. Lúc này hắn trên trán đều là đổ mồ hôi. Mất đi 2 cánh tay liền xem như đau cũng đủ hắn chịu được. Ba ba ba. Đập mấy lần Anthony ung dung tỉnh lại. mở mắt xem xét chung quanh bố trí làm nhiều năm tướng quân hắn tự nhiên biết mình ở nơi nào. Tướng quân, chúng ta được cứu. Anthony ngữ khí có chút kích động. Hắn chẳng thể nghĩ tới mình còn có thể sống được. Lua San không nói chuyện đứng người lên đi qua một bên. Đường Tiếu ngồi tại thao tác trên ghế xoay người qua. Anthony trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Không có một tia huyết sắc tựa như là thấy được tử thần. Ngươi, ngươi, tướng quân. Anthony nói vài câu không nói ra đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lua San. Nhìn ta làm gì? Mình ngồi xuống nghiệt. Lua San khinh thường mặt lạnh lấy. Địa vị của nàng mặc dù cao nhưng chưa bao giờ giết qua tay trói gà không chặt hoặc là dân nghèo. Cùng già yếu tàn tật. Đối với dạng này người Lua San cũng là phi thường chán ghét. Đừng sợ, ta liền để ngươi nhìn thứ gì. Ngươi chỉ phải cho ta nói là hoặc là không phải là được. Nói xong nắm lên Anthony cổ áo đi vào bàn điều khiển bên cạnh. Chỉ vào phía dưới phủ đệ hỏi. Đây là nhà ngươi à? Anthony mặt lập tức càng trắng hơn. Với lại rõ ràng cảm thấy tim của hắn đập cầu. Cầu ngươi thả qua bọn hắn. Ta chỉ làm cho ngươi nói là hoặc là không phải. Để ngươi nói khác sao? Đường Tiếu mặt lạnh lấy là có còn hay không là? Vâng. Anthony trả lời. Vốn là đã mất đi hai tay. Tại bị Đường Tiếu tiện tay quăng ra lập tức ném xuống đất. Đau đến nhe răng nhếch miệng. Thao tác đua xa háo. Hai cánh tay khẽ vươn tay phân biệt cầm qua mấy khối cự thạch. Trực tiếp đem cửa viện che lại. Phía dưới nghe ta nói đừng sợ. Ta là đế quốc đội cứu viện. Hiện tại để cho các ngươi trong phủ toàn bộ người đều trong sân tập hợp. Có trợ giúp chúng ta cứu viện. Đặc biệt là nữ nhân nhường một chút các nàng đuổi mau ra đây. Nhất định không thể rơi xuống trong tay địch nhân nhận hết lăng nhục. Đường Tiếu hô to. Người phía dưới xem xét đua xa hào trên thân là ba lần nước huy. Lập tức tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao cũng phải tới nói. Phủ tướng quân người vẫn là vô cùng có tư chất. Tối thiểu nhất tại địch nhân công thành sau khi chết không ai chạy. Cho tới từ nha hoàn đến đại phu nhân nhị phu nhân. Còn có Anthony đại nữ nhi. Nhị nữ nhi. Toàn bộ đi ra. Tính được nói ít cũng có hơn 500 nhân khẩu. Ánh sáng nữ nhân liền có hơn 200 qua. Bất quá đại bộ phận đều là nha hoàn. U, nữ không ít à. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Anthony. Anthony hiện ở trong lòng đã không có một điểm nhiệt độ. Hắn làm sao lại chọc dạng này ma quỷ. Hắn đã biết đạo đón lấy đến nhà mình bên trong đêm sẽ đã xảy ra chuyện gì. Lua San mấy người cũng là hai mặt tướng hứa. Chờ lấy nhìn Đường Tiếu bước kế tiếp hành động. Quân đội tiếp tục rút lui. Nhìn Đua Sa Hào dừng lại rút lui quân đội cũng ngừng lại. Mình dừng lại là báo thù. Bọn hắn dừng lại đuổi cái gì? Nhìn mình báo thù. Đường Tiếu vừa nói dừng lại quân đội lập tức lại bắt đầu chuyển động. Đồng chí phía dưới đừng nóng vội. Ta cùng như vậy gia chủ Anthony là lão bằng hữu. Hiện tại ta muốn cho các ngươi làm một cái có trợ giúp rút lui sắt giỏ. Toàn bộ ngồi sau khi đi vào ta mang các ngươi đi. Nói xong bắt đầu ở chung quanh tìm vật liệu chế. Tạo sắt giỏ. Nói là sắt giỏ kỳ thật liền là làm chiếc lồng. Tỉnh chạy. Đã muốn diệt cả nhà của hắn tự nhiên một cái đều không thể bỏ qua. Canh thứ nhất. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.